Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 81, Lục Quang đại biểu lấy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày tuần cứ như vậy hỗn qua, đêm hôm ấy, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong, Chu Nghiễm Hiếu tạo thành đội ngũ, xuyên màu đen sai phục ngắn áo choàng, ngực mang theo đồng la, lưng đeo bội đao, đi lại nhẹ nhõm đi tại nội thành đường phố chê vào đêm dần dần hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương buổi tối kinh thành là vắng vẻ không tiếng động, bắt đầu mùa đông thời tiết, côn trùng kêu vang chim gọi cũng không có an tĩnh làm Hứa Thất An cảm thấy thân ở nhàn nhã hương dã. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy đều nhịp tiếng bước chân, giáp mảnh va chạm soạt thanh. Kia là Tuần Thành ngự đao về, Tuần Nhai sau nửa canh giờ Tống Đình Phong mang theo 2 vị đồng liêu, nhảy lên một tòa lầu nhỏ đỉnh chóp, quan sát răng khắp nơi đường đi. Tuần tra mặt đường là ngự đao vệ chuyện, chúng ta chủ yếu là phụ trách những cái đó vượt nóc băng tường ra hỏa. Tống Đình Phong đứng ở nóc nhà bên trên, đón gió đêm híp mắt. Chỉ làm nhìn lên bên trên nóc nhà, trừ phi gặp được đại án, nếu không không muốn lung tung vượt nóc băng tường, kinh thành nước sâu, ngoài sáng trong tối cao thủ vô số kể, đi loạn nóc nhà lời nói, không chừng cái này xó xỉnh bay tới một kiếm, đem ngươi xử lý. Dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, Đà Canh Nhân khẳng định sẽ thay ngươi báo thù, nhặt xác cùng với phát cho tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp là bao nhiêu? Hứa Thất An hỏi, đồng la là 300 lượng bạc. Tống Đình Phong nói, rất lương tâm a, 300 lượng bạc đầy đủ vợ con vượt qua giàu có sinh hoạt. Nhưng mà 300 lượng bạc hiện tại chỉ có thể ngủ giá trị bản thân tăng vọt phù hương 5 lần. Hứa Thất An trêu ghẹo nói, đúng vậy a, sau đó ngươi thê tử tái giá, nam nhân khác hoa ngươi tiền, ngủ vợ của ngươi, còn đánh ngươi nhi tử. Tống Đình Phong không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, chỉ chốc lát biệt xuất một câu. Ta đột nhiên may mắn chính mình còn không có thành gia lập nghiệp. Chu Nghiễm Hiếu buồn bực gật đầu, giữa trưa ngày thứ hai, chỉ ngủ 5 canh giờ Hứa Thất An tinh thần phấn chấn rời giường. Dùng lông lợn bàn chải đánh răng dính điểm bột đánh răng, ngồi xổm ở dưới mái hiên đánh răng. Bột đánh răng chính là phiên bản cổ đại kem đánh răng, có gừng, xà phòng, thang nha, địa hoàng, hạn sen, hòe giác, cây tế tân, lá sen, xanh muối 9 vị thuốc đông y, trừ cái đó ra còn có một loại Hứa Thất An đời trước chưa có tiếp xúc qua thành phần, gọi trừ cấu hoàn. Thứ này trực tiếp đem kem đánh răng sạch sẽ, trắng đẹp, đi miệng thối tương đương quả cất cao mấy cái cấp độ. Đời trước kem đánh răng kém xa thời đại này bột đánh răng. Không hề nghi ngờ, đây là Ti Thiên Giám luyện kim thuật sư tác phẩm. Luyện kim thuật sư tồn tại, làm tầng dưới chót bách tính sinh hoạt càng thêm nhanh gọn, khỏe mạnh. Bọn họ kỳ thật rất cường đại, chỉ là thuật sĩ hệ thống lịch sử hơi ngắn, không có hình thành một bộ toàn diện lý luận dạy học. Mà Hứa Thất An hóa học lý luận, vừa vặn đền bù luyện kim thuật sư nhược điểm. Leo tường đến chủ trạch này cái thời gian điểm, thầm thầm cùng bọn muội muội đã ăn cơm chưa? Xế chiều hôm nay muốn thổ nạp luyện khí, phỏng đoán thiên địa nhất đao chảm, liền không câu lan nghe hát ăn cơm. Hứa Thất An làm phòng bếp đem cơm thừa đồ ăn thừa nóng lên, viết ngoài ứng phó một chút dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có lập tức đầu nhập tu luyện, mà là đi nội viện trêu đồ Hứa Linh Âm chỉ chốc lát lại tìm mặt trái xoan mắt to, ngũ quan tinh xảo 17 tuổi muội muội kéo kéo việc nhà, thảo luận một chút Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Quay lại ta cho muội muội viết một ít xem như khuê phòng sách báo. Hứa Thất An cười nói, vẫn là cùng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài đồng dạng tình yêu chuyện xưa à, Hứa Linh Nguyệt tiếu íp như hoa. Không, so hai người kia muốn kích thích. Là cái gì, nghe được kích thích hai chữ, Hứa Linh Nguyệt đỏ bừng mặt. Duyên chi không, đáng tiếc ta hành văn không tốt, rất nhiều đời trước nhìn qua chi tiết cũng không nhớ rõ. Không phải ta hiện tại đã dựa vào tiểu hoàng văn bó lớn kiếm bạc. Hứa Thất An bất đắc dĩ thở dài, đi ngang qua Hứa Từ Cựu gian phòng, nghe thấy bên trong truyền đến sáng sổ tiếng đọc sách. Từ Cựu, ngươi không phải tại thư viện sao? Hứa Thất An đứng tại bên cửa sổ, hỏi, đang muốn đại ca. Hứa Từ Cựu theo trên bàn sách mang tới một quyển sách đi đến bên cửa sổ, đưa cho Hứa Thất An. Đây là lão sư cùng Mộ Bạch tiên sinh, còn có Ấu Bình tiên sinh làm ta chuyển giao cho đại ca ta buổi sáng khi trở về, ngươi còn đang ngủ. Hứa Thất An hiếu kỳ mở ra quyển sách tùy ý lật vài tờ, phát hiện quyển sách bên trong nội dung rất kỳ quái. Có là văn tự, có là đồ tập như là đủ loại đồ vật ngạnh sinh sinh ghép lại với nhau. Hứa Tân Niên yếu ớt giải thích. Trong sách này ghi chép chính là các đại tu hành hệ thống tuyệt học, 3 vị đại nho đem từng người tu tập được pháp thuật cho chắp vá đứng lên, tặng cho ngươi. Ta phảng phất ngửi thấy một cỗ vị chua. Hứa Thất An hai mắt tỏa sáng tài năng. Hứa Tân Niên tiếp tục nói. Nho gia lục phẩm gọi là nho sinh, cảnh giới này chủ yếu là học tập có thể đem nhìn thấy qua pháp thuật phụ chi bút pháp ghi chép trên giấy. đại ca lấy khí cơ dẫn đốt tờ giấy liền có thể thi triển ghi lại ở trên giấy pháp thuật. Nho ra quả thực là vô địch phụ trợ a, Hứa Thất An khống chế khóe miệng, chịu đựng vui sướng, gật gật đầu. Đa tạ thay ta truyền lời ba vị đại nho, ngày khác ta sẽ đến nhà bái tạ cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận thi từ. Cái gọi là có qua có lại, ba vị đại nho vô duyên vô cớ tặng quà tự nhiên là có lý do. Hứa Tân Niên ừ một tiếng, phất phất tay. Đại ca đi thôi, đừng quấy rầy ta đọc sách, ngày mai ta lại hồi thư viện đi. Từ Cựu đừng ăn dấm, đại ca vẫn là yêu ngươi. Hứa Thất An vui vẻ rời đi. Hoàng hôn, Hứa Thất An thay đổi đà canh nhân sai phục ngựa không ngừng vó chạy tới nha môn. Tại nội thành cửa đóng phía trước đến nha môn cùng Tống Đình Phong hai vị đồng liêu gặp mặt bắt đầu xã xúc muộn ban. Nội thành ban đêm có chút bình tĩnh, mãi cho đến đêm khuya, Hứa Thất An ba người chỉ bắt được hai cái may mắn trốn qua ngự đao vệ tuần tra tiểu tặc. Dựa theo Tống Đình Phong cách nói, này loại tiểu công trạng nhiều lắm là cũng liền năm tiền bạc. Hứa Thất An đứng tại một tiểu lâu nóc nhà, quan sát trong màn đêm kinh thành. Tống Đình Phong nhai lấy giang đậu hỏi, Ninh Yến, tuyệt học của ngươi là cái gì, có gì đặc điểm? Hứa Thất An nói rõ sự thật, thực chiến tính rất mạnh, lực bộc phát mạnh hơn, chính là không quá bền bỉ. Ân, trừ ra một đao về sau ta sẽ tiến vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Trên đời không có cái gì là một đao chém không đứt, nếu có, vậy chạy trốn. Hứa Thất An ban đầu còn tưởng rằng là tác giả ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới là lời vàng ngọc, bộ này tuyệt học bản chất chính là một dây chân nam nhân, chém xong liền hư thoát. Chỗ tốt là lực bộc phát mạnh, Hứa Thất An hoài nghi tu hành đến chỗ cao thâm, có thể vượt cấp chém người. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu đồng thời liếc mắt xem ra cái trước cười ha hả nói. Ngươi lực bền bỉ không được chuyện này, Phù Hương cô nương biết sao? Hứa Thất An là cái tiện nhân, dựng thẳng lên kiếm chỉ cảm khái nói. Bọn chúng gần nhất đều khởi kén, Chu Nghiễm Hiếu nghe không hiểu Tống Đình Phong ngốc trệ 2 giây, mắng. Nãi nãi, ngươi tiểu tử quả thực là cái dây người. Hàn huyên vài câu, hắn thừa dịp Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu không chú ý theo ngọc thạch tiểu trong kính lấy ra các đại nho đưa tặng quyển sách kéo xuống một tờ. Trên trang giấy vẽ một đôi thanh quang tràn đầy đôi mắt tương ứng pháp thuật là ti thiên giám vọng khí thuật. Này loại cấp thấp pháp thuật quyển sách bên trong rất nhiều thuộc về phép thuật phụ trợ, đối lập nhau không phải chân quý như vậy. Hứa Thất An dự định qua đã nghiền, làm quen một chút quyển sách sử dụng. Xùy, khí thế dẫn đốt tờ giấy, ánh lửa trong nháy mắt sáng lên, cũng hấp dẫn Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong chú ý, Hứa Thất An cảm giác con mắt tê dần, trong tầm mắt xuất hiện đủ loại nhan sắc, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành sắc thái dày đặc bức tranh. Lấy màu trắng nhiều nhất, dày đặc nhất, từng tia tràn lan. Tiếp theo là màu đỏ, điểm đỏ nhạt, đỏ chót. Về sau là màu tím, đỏ bên trong mang từ, nhàn nhạt từ, dày đặc màu tím, cuối cùng người đến tự hoàng thành phương hướng. Đây chính là khí A, thiên địa vạn vật đều có khí. Hứa Thất An trong lòng nổi lên hiểu ra. Lúc này, hắn nhìn thấy một đạo kỳ lạ nhan sắc vị trí tại hoàng thành phương hướng, kia là một đạo màu sắc mỹ lệ tựa như cầu vồng nhan sắc. Ngũ thải ban lan, cùng đại biểu hoàng gia tử khí hoàn toàn khác biệt lại ở tại hoàng thành. Kim Liên đạo trưởng nói qua ta cùng vị kia ngồi hoàng gia chuyên dụng xe ngựa nữ tử sẽ có một đoạn nguồn gốc. Mà đạo trưởng cho vị nữ tử kia đánh giá là khí tượng mỹ lệ ngàn vạn thế gian hiếm thấy. Thanh khí, cũng tại hoàng thành phương hướng ta nhớ được Thải Vi nói qua thanh khí đại biểu cho nho gia hoặc là đạo môn. Ân kia là nhân tông, ta, giáo phường ti nhan sắc như thế nào là màu xanh biếc. Giáo phường ti nữ tử rất nhiều đều là tội thần gia quyến. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, quay đầu lại hỏi Thải Vi, lục quang đại biểu cho cái gì? Ta, không thấy, hắn trông thấy giáo phường ti bên trong có một vệt xanh biếc khí, lấp lóe một chút, biến mất không thấy. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt nhìn phía ti thiên giám, tòa kia vừa xem chúng sơn hạ quan tinh lâu. Ta, Hứa Thất An bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, theo tửu lâu nóc nhà ngã xuống. Hắn đau lăn lộn đầy đất che mắt kêu thảm không ngừng. Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong lớn giật mình, nhảy xuống nóc nhà, một người rút đao đề phòng, trên một người trước xem xét. Ngươi thế nào? Tống Đình Phong vội vàng nói, cách trương.